Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện tại YouTube Radio Kể Chuyện. Trong video này, Radio Kể Chuyện sẽ mang đến cho quý thính giả một tác phẩm truyện ngắn Ngậm Cười, tác giả Nguyễn Công Hoan. Làng tôi bây giờ sở dĩ được yên ổn là nhờ lòng can đảm, nghĩa hiệp của anh cu bản đã liều mình khám phá ra cái tổ trộm cướp ở cánh rừng thông. 6 tháng về trước, luôn một dạo, những lúc đêm khuya, tĩnh mịch, không có trăng, ít người dám đưa mắt ra ngoài sân tối mịt. Nghe ngọn gió rít qua khe liếp cũng đủ trợn. Hễ có tiếng chó rồ lên sủa khan ở xóm bờ sông là ngay từ đứa bé lên 2 cũng biết giật mình. Nó khóc thét lên, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ nó vỗ, xoa, ru khe khẽ để lắng tai nghe. Rồi nếu một hồi tù và dậy lên thì ông già vặn to ngọn đèn hoa kỳ, ngồi nhổm dậy, húm hắng ho hoặc hút thuốc lào cho đỡ ẻ lặng lẽ. Nhưng bỗng vẳng nghe ở đâu kêu cướp rồi trống đánh liên thanh, tiếng khóc như di, tù và rúc, chó sủa lạc tiếng, liên liên nhau từ làng này đến làng khác. Dài hàng mấy cây số thì người cứng bóng vía đến đâu cũng phải lạnh run lên, đánh thức cả nhau dậy, ngồi đến suốt sáng. 10 tối thì đến 4-5 tối, kinh khủng như thế. Mà bọn cướp rất tài, ban ngày chúng khéo lẩn lút trong cánh rừng thông. Các nhà chuyên trách mấy lần cho lính vào sục cũng không bắt được. Lúc ấy, vào khoảng 4 giờ chiều, chị cu bản đưa ngồi nhặt dao trong bếp thì chồng về. Nét mặt hăm hở, anh nói, này u nó, quan đã cắt tôi rồi. Chị ngơ ngác, cắt gì? Cắt đi bắt tổ cướp rừng thông. Xám ngắt mặt, chị gắt. Quan bắt thầy nó vào chỗ chết mà cũng nghe à? Anh cu vênh mặt, kiêu căng, đáp, chị nói giải, việc gì mà chết, chính tôi tình nguyện với quan để xin đi. Chị cu à lên khóc, thầy nó nỡ bỏ mẹ con tôi chết đói hay sao? Khổ quá, tôi biết trông cậy vào ai được. Thầy nó đừng đi. 3 đứa bé ngơ ngác nhìn cha mẹ, cũng òa lên khóc. Anh cu cảm động, an ủi vợ. U nó cứ yên lòng, thế nào sáng mai tôi cũng về. Nếu tôi không ra tay, rồi quân cướp cứ nhũng nhiễu mãi, vùng này còn ai làm ăn gì được. Đành vậy, nhưng lỡ ra, thì cũng đành chứ sao. Tôi làm việc ích cho mọi người mà U nó cũng cứ ngăn cản. Làm ích cho nhà giàu chứ những hạng như mình thì lo gì bị cướp. Tôi chỉ sợ lỡ ra thì một nách 3 con mọn tôi biết làm thế nào. U mày đừng dở hơi, việc gì mà lo xa như thế. Tôi sẽ được thưởng. Quan hứa rồi. Nếu thành công, ta không phải vất vả như thế này nữa. Thôi, tôi van thầy nó đừng dại dột. Tôi không để cho thầy nó đi đâu. Anh cu quắc mắt nói. Việc quan nào phải việc trẻ con. U nó không được nói thế. Chị cu lại òa lên khóc, túm chặt lấy áo chồng. Anh cu giằng ra mắng. U nó không được giữ. Quan và lính chờ tôi ngoài đỉnh kia. Để tôi đi, kẻo chậm. Không, không đi. Thầy nó hay ăn cơm đã, vội gì. Không cần, đã có cơm của quan. Tôi phải đi ngay bây giờ mới kịp. Nói đoạn anh cu nhất định dứt áo ra đi. Anh ôm 3 con vào lòng, xoa đầu, dặn dò mấy câu, rồi ra cổng. Chị cu bế con, khóc lóc theo chồng. Nhưng vẫn thản nhiên, anh cu coi nhẹ nghĩa vợ chồng, tình cha con. Đến đầu làng, anh dì tai nói với khán thủ kéo chị cu trở lại. Sự thành công của anh cu bản đã làm cho vợ anh quá chồng. Đêm hôm đó, nhờ anh can đảm, quân cướp lũ lượt bị giải lên huyện. Nhưng anh cu bản bị bỏ mạng. Thương thay. Từ bấy giờ, trên đầu chị một tấm khăn tang, kẽ nách chị 3 mụn con mọn. Đoạn trường lắm lúc nghĩ mà buồn tênh. Cả làng ai cũng ái ngại cho chị cu bản và ngậm ngùi thương hại con người trọng nghĩa mà khinh thân. Bọn nhà giàu được ăn no ngủ yên, họ mổ gà, mổ chó ăn mừng. Họ khen quan huyện tốt với dân, biết hy sinh một người để cứu nhiều người. Họ xui chị cu bản bế cả 3 đứa con lên kêu quan phụ mẫu thương đến tình cảnh nheo nhóc của chị mà cho một món tiền bồi thường. Quan huyện rất tử tế. Ngài nói, nhà chị không phải kêu, bổn phận ta là phải bẩm lên quan trên xét đến người có công. Cứ về mà chờ đợi ít lâu, rồi chị sẽ không phải phàn nàn về sự ân thưởng đích đáng của chồng chị. Ôm tấm mong mỏi, chị cu bản vui vẻ về nhà, kể chuyện cho mọi người nghe. Ai cũng có bụng mừng thay cho chị. Thường khi làm ăn vất vả, được bữa nay, lo bữa mai, chị lại nhớ thương chồng. Nhưng chị lấy ngay cái hy vọng ra để tự an ủi. Nếu được thưởng, chị dùng món tiền để sinh lợi thì chắc được đủ ăn suốt đời. 5 hôm, 10 hôm. Cái trò mong vẫn hay thấy lâu. Chứ chị biết đâu lá đơn của chị còn phải qua tòa này sở nọ, có khi nó đi chậm và hay nghỉ như ông cụ già. Rồi nửa tháng, lại 1 tháng. Chị cu bản càng ngày càng quẫn bách. Cơm chẳng đủ nuôi con, nhà dột không ai dọi hộ, sân rêu cỏ mọc, chị chẳng có lúc nào sửa sang, mấy đứa bé bêu rết. Nhưng biết làm thế nào, nếu chị ở nhà trông nom chúng, thì ai đi làm lụng kiếm miếng cho mà ăn. giá chúng lớn, độ lên 7 lên 8 cả, thì chị đã cho một đứa đi ở để đỡ phải nuôi. Khốn nhưng thằng lớn mới lên 5 tuổi. Rồi nữa, 1 tháng, 2 tháng, người ta thấy chị cu bản rách dưới, không ai không phàn nàn cho chị. Mặt mũi chị hốc hác, đen đủi, xấu xa. Người ta hỏi thăm, chị đều trả lời: "Nay mai tôi sẽ có món tiền thưởng." Thưởng, cái đó không thể không có. Chắc lắm rồi, quan đã hứa thế. Nhưng hôm nay chị chưa có gì cả, chị nóng ruột, khổ. Nhưng nhất định chị chờ cái tương lai. Ở ngoài, họ đồn chán lên đấy. Có người mong chị được thưởng 1.000 bạc. Có người đoán chị được lương ăn suốt đời. Có người ở xa lại nói dựng đứng ngay rằng đã gặp chị lên tỉnh lĩnh 2.000 ở kho bạc. Nhưng sự thực chưa có thế. Sự thực thì chị cu bản vẫn tự an ủi bằng cái hy vọng những khi đầu tắt mặt tối và khóc thầm những lúc nhà vắng đêm khuya. Chị nhớ lại hôm chồng hăm hở đưa quang lính vào chỗ tổ cướp. Chị nhớ lại lúc trông thấy xác chồng nằm co ro trên vũng máu để tự nhiên chị thành quá bụa với ba mụn cơn thơ. Chị đau đớn. Nhưng chợt chị nghĩ đến lời quan huyện hứa, quả quyết sẽ được bồi thường về công của chồng chị. Trời ơi, bao giờ nhỉ? Bao giờ cái đói, cái rách, cái khốn quẫn nó tha cho chị mà đừng dọa nạt chị nhỉ? Bỗng chị nhìn lên vách, thấy bóng chiếc khăn ngang, chị cảm động, thút thít khóc. Một hôm, chị cu bản hăm hở chạy sang nhà tôi. Tôi không thấy tay chị cầm chiếc giá, mặt chị cũng không nhăn nhó như mọi khi. Chị giơ tờ giấy có dấu son đỏ lòe, nhờ tôi xem hộ và hỏi: "Ông Lý đưa tôi tờ sức, nói rằng quan bảo tôi đi lĩnh thưởng phải không?" Tôi mừng thầm cho chị. Chị lại hỏi: "Có phải không? Bao nhiêu hở cậu?" Xem xong, tôi nhìn chị rồi khẽ đáp: "Phải, thưởng, anh ấy được truy tặng cửu phẩm bá hộ, chị ạ. Chứ không phải tiền à?" "Không." Bỗng chị cu bàn xám mặt lại, chị run bắn lên rồi mếu máo khóc. Chị giật lấy tờ giấy chạy u ra cổng, quên đứt rằng đáng lẽ chị phải vui vẻ cho chồng chị ở chín suối được ngậm cười. Tiểu thuyết thứ 7 số 188, 1938. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến hết tác phẩm. Radio Kể Chuyện hy vọng câu chuyện sẽ mang lại cho quý thính giả những giây phút thư giãn và đầy cảm xúc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện hấp dẫn khác trong tương lai. Chúc quý thính giả luôn có những phút giây thư giãn và tràn đầy hạnh phúc bên những trang truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!